Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 75, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 18. Góc truyện audio.com. Triển Phi Dương nắm cái mũi Triển Quả Nhi. Điều này làm cho Triển Quả Nhi bất mãn thè lưỡi. Đau, tiểu thúc thúc bóp ta đau quá. Triển Quả Nhi thanh âm thập phần mềm nhu. Triển Phi Dương con mắt híp híp. Trong con ngươi hiện lên một tia tình dục. Hắn nhịn không được cúi đầu tại Triển Quả Nhi khóe miệng đụng một cái. Con muốn, Triển Quả Nhi ôm Triển Phi Dương cổ. Giống tiểu hài tử muốn đường nũng nịu. Tại đây trông thấy hai người này nhơn nhớt méo mó dính vào nhau. Cố Thiển Vũ một trận buồn nôn. Một cái luyến đồng, một cái luyến phụ, cái này hai hàng thật ti em là tuyệt phối a. Cố Thiển Vũ nghĩ không thông tại sao có thể có người có thể tiếp nhận tình cảm của bọn họ. Thậm chí pháp luật còn để bọn họ kết hôn. Người của thế giới này đều không có tam quan ư, một người cặn bã câu dẫn chất nữ vị thành niên của mình. Bên trên đạo đức không phải là phê phán. Bên trên pháp luật không nên chế tài ư, làm sao còn có thể thả bọn họ ra làm người buồn nôn. Còn có Triển Quả Nhi, mặc dù cô bây giờ còn chưa có trưởng thành, chẳng lẽ thường thức quan niệm cơ bản nhất đều không có sao? Còn như vậy cùng trưởng bối chính mình chơi trò mập mờ ư, hiện tại Triển Quả Nhi còn không biết cô ta không phải Triển gia hài tử. Cho nên tại quan niệm Triển Phi Dương trong lòng của cô ta vẫn là thân thúc thúc của cô ta. Chấm, chủ động cùng chính mình, thân thúc thúc, hôn, vẫn miệng đối miệng, thiên hạ ngoại trừ Triển Quả Nhi đoán chừng sẽ không còn có người khác đi. Cái này thì em ở đâu là tiểu hồ ly gặp được đại phúc hắc. Đây rõ ràng chính là tiểu không biết xấu hổ coi trọng đại không biết xấu hổ. Sau đó hai người cộng lại ra mặt liền vô địch thiên hạ. Cũng may Triển Phi Dương còn biết phòng khách có người ngoài Cố Thiển Vũ. Không cùng Triển Quả Nhi tiếp tục dính nhau. Triển Phi Dương lãnh đạm nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Tiểu Quả Nhi đã có thể trả lời đối với mấy cái đề bài này, đã nói lên cháu ấy không ngu ngốc. Chỉ cần ăn tiểu thư cô hảo hảo dạy, Tiểu Quả Nhi nhất định có thể đuổi theo chương trình học. Tiền không là vấn đề. Hy vọng An tiểu thư dùng nhiều tâm. Đừng khiến tôi thất vọng. Triển Phi Dương ngữ khí rất nhạt. Như thế nào nghe như một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cố Thiển Vũ biết, Triển Phi Dương còn tại bất mãn sự tình cô làm gia sư cho người khác. Cho nên nói những lời này là nhắc cô. Để cô hảo hảo dạy Triển Quả Nhi. Một đại nam nhân keo kiệt thành như vậy. Cố Thiển Vũ cũng hiểu được đã đủ rồi. Mặc dù ở trong lòng cuồng thổ rãnh, nhưng mặt ngoài Cố Thiển Vũ vẫn là nói một tiếng. Tôi đã biết, biểu thị chính mình nghe được. Đối với thái độ Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt, Triển Phi Dương thập phần không vui. Không biết vì cái gì hắn cảm giác An Kiều giống như thay đổi. Làm hắn lại nói không nên lời cụ thể thay đổi ở đâu. Trước khi An Kiều thái độ đối với hắn rất cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí mang theo một tia lấy lòng cùng ái mộ. Nhưng bây giờ, ái mộ không có, cẩn thận từng ly từng tí không có, liền lấy lòng cũng không có. Cái này khiến Triển Phi Dương thập phần khó chịu. Thường thấy người khác đối với hắn nịnh bợ, cũng đã quen người khác lấy lòng. Giống An Kiều lãnh đạm thái độ. Để Triển Phi Dương bẩm sinh cảm giác ưu việt đều giảm bớt mấy phần. Trông thấy An Kiều, Triển Phi Dương đã cảm thấy có chút phiền. Trước kia nữ nhân này xưa nay sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Có thể hắn gần nhất luôn cảm giác có cái gì không đúng. Giống như có đồ vật gì không phải là như vậy. Cô trở về đi, Triển Phi Dương đối với Cố Thiển Vũ nói. Ngữ khí có chút chán ghét. Triển Phi Dương bắt đầu cân nhắc đổi hay không đổi cho Tiểu Quả Nhi một gia sư. Không phải An Kiều dạy không tốt, chỉ là hắn có chút không muốn nhìn thấy nữ nhân này. Cũng giống như Triển Phi Dương, Cố Thiển Vũ cũng phi thường không hy vọng nhìn thấy hắn cùng Triển Quả Nhi. Mỗi lần nhìn gặp bọn họ dính nhau, cô toàn thân liền nổi da gà. Cách chương.